Chương 4. 335 có bà bối. Bọn họ không trách Nhĩ Đức thiếu gia quái đản ương ngạnh, bị tiểu cô nương dạy dỗ. Bọn họ tất cả đều chỉ đổ thừa tiểu cô nương kia hạ thủ không biết coi chừng mực, đem Nhĩ Đức thiếu gia cho độc câm đương nhiên. Những sự tình này tại tiểu cô nương tới nói, căn bản liền không hề quan hệ. Cái kia Mục Nhĩ Đức, chính hắn trong sân phát uy nàng không xen vào, như còn muốn nhảy đến trước mặt nàng tới làm chết, tiểu kiều đại nhân tự nhiên sẽ để ra hỏa này minh bạch. Đông Hoa vì sao sẽ hồng như vậy chiêm chiếp thu nhỏ Bạch Tùng thử luôn miệng thúc giục, để kiều Mục tâm tình kích động lại cùng nhấc lên mấy phần. Nàng tâm bảo thử hưng phấn như thế, phía trước khẳng định là có lớn bảo bối kiều Mục tăng tốc bước chân. Lần theo cây khô mọc thành bụi tiểu đạo nhi một đường hướng phía trước chạy. Làm đứng vững tại một tòa bò đầy u lục sắc lão đẳng, toàn bộ nhi vườn đều bị cỏ cây bao vây ở bên trong, cơ hồ ngay cả vườn cửa đều bị mọc thành bụi leo lên thực vật cho chắn đờ ơ ý viện tử lu cờ trựa cờ, tiểu đồng học có chút bó tay rồi. Nay không phải liền là một tòa phổ phổ thông thông lao trạch viện á, chung quanh nơi này có cây cu nở dê thật sự là quá rậm rạp, nhìn cái vườn này phụ cận có cây tình huống. Đây là hơn 10 năm đều không người đến tu bổ qua đi như thế cái lao vườn, chiêm chiếp hưng phấn cái gì sức lực kiểu một ngửa đầu mắt nhìn treo ở vườn cửa, dại gió dầm mưa, bây giờ đã gắn đầy bụi đất vết bẩn bảng hiệu. Cấp trên trục phong nguyện ba chữ lờ mờ khó phân biệt, chữ màu đen dấu vết đi qua nhiều năm phơi nắng gió thổi, hôm nay đã sớm hong khô bong ra từng mảng được không sai biệt lắm. Nơi này như cái vứt bỏ quỷ trạch có thế có thứ gì tốt hở chiêm chiếp thu thu thu nhỏ Bạch Tùng thử tiếng kêu rồn rập, không ngừng thúc giục tiểu gia hỏa đi vào. Tiểu kiều đại nhân có chút bất đắc dĩ, có thế nói tiếng người không ngươi lại không phải sẽ không nói chuyện một kích động liền nói không ra tiếng người ma bệnh, cũng không biết là học của ai kiểu một nghĩ đến cái kia cả ngày cô bán manh gà, không khỏi mặt không thay đổi ha ha một tiếng. Khả năng bên người nàng. Liền chuyên môn sản xuất dạng này hố cha chủng loại đi chu bạc tiến nhanh đi vào trong nhỏ Bạch Tùng thử vội vàng nói đến tiếng người, hung hăng thúc giục bản thân tiểu chủ nhân. Có bảo bối kiểu một hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi no ý được rồi kiểu bảo đại nhân phi thường vui vẻ chạy đến vườn cửa, duỗi ra một cây bàn chân nho, chết thẳng cẳng liền hướng về vườn cửa đã tới. Băng một đạo trong suốt vầng sáng ở trước mặt nàng lơ lửng. Tiểu kiều đại nhân nhất thời không quan sát, toàn bộ tiểu thân bản đều bị lôn nở dê ai nhờ san nở dê lực lượng đàn hồi ngược lại, ném một chút sau nhào lộn bị vứt ra ngoài. Liên cung khỏa tiểu cầu nhi, lập tức bay hướng chân trời kiều mục lập tức có mấy phần không phản bác được cảm xúc hiện hiện. Chuyện gì xảy ra nàng thế mà bị một cỗ phản chấn lực lượng cho đánh bay ra ngoài rồi cái này sao có thể nàng thế nhưng là kiều kiều đại nhân a không nói hiện tại linh lực vô cùng lợi hại đi. Ít nhất là một tên thần thức đạt tới cấp 1, 10 cấp đại linh sư, 10 cấp đại linh sư thế mà ngay cả nhân ra cổng sân còn không thể nào vào được. Này nói đùa a kiểu kiểu đại nhân đắm chìm trong, nàng bị phản chấn ra ngoài, phản chấn đi ra nhàn nhạt yêu thương bên trong, ngửa đầu có chút ngộng bức lặp đi lặp lại cẩn thận kiểm tra một hồi trục phong nguyện cửa sân. Như thế nhìn kỹ, liền nhìn ra vấn đề. Này huyền tử! Thế mà toàn bộ nhi bị một đạo phù lực bao vây ở bên trong cách ly phù trận A đem toàn bộ trục phong nguyện đều cho bao ở trong đó này ngăn cách, làm được cũng thật là không có khe hở nối tiếp, nhân công bình chướng chính là như thế hình thành.